Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đến An Nam. Rung động, lạ lẫm võ vương cùng liên bang ba võ vương tại Sơ Mang Sơn bảo hộ khu bên ngoài đại chiến. Nghi bởi vì một nữ hài ra tay đánh nhau. Một cái điểm nóng tin tức tự động đẩy đưa đến trên website. Hạ Mộng vừa định xóa bỏ, nhưng nhìn xem tiêu đề, cuối cùng nghiêng đầu nghĩ, vẫn là bị tiêu đề đảng đả động, trực tiếp điểm đi vào. Trong tin tức là một tổ màn hình cùng một đống lớn rõ ràng hình ảnh. Vị kia liều chết quay chụp dẫn chương trình vận khí rất không tệ. Bởi vì chuẩn bị len lén lẻn vào Sơ Mang Sơn bên trong kinh dị nguyên nhân. Nàng vừa vặn mang nguyên bộ thiết bị, cho nên may mắn đem một màn này đánh ra tới. Sau ngày hôm nay, nàng trực tiếp ở giữa chỉ sợ nhiệt độ đem tăng lên rất nhiều. Chỉ là quay chụp đi ra tài liệu liền có thể bán đi cái giá trên trời. Hạ Mộng cấp tốc điểm đi vào, tiện tay ấn mở video. Màn hình mở đầu là một cái nhìn qua 13-14 tuổi thiếu niên huy quyền. Sắc mặt hờ hững, một quyền đem quyền vương Krasu đánh vào lòng đất một màn cảnh tượng. Đây là Tiểu Minh, còn có Yên Tĩnh, nhìn xem trong video nội dung. Hạ Mộng trừng to mắt, vội vàng điểm tiến nhanh. Từ trong video, đó có thể thấy được cảnh tượng lúc đó chắc chắn rất kịch liệt. Chung quanh đâu đâu cũng có bụi đất tung bay, khổng lồ vận chuyển nội khí ở giữa, thậm chí một trận ảnh hưởng lúc ấy toàn bộ bảo hộ khu thiên tượng, làm cho cả thương khung nhìn qua đều đen kịt một mảnh. Cũng không biết màn hình quay chụp người là thế nào từ tràng diện này bên trong sống sót. Một đường tiến nhanh nhìn thấy cuối cùng, trông thấy Trần Minh cuối cùng đem ba đại võ vương từng cái đánh bại. Mang theo Dương An Tĩnh rời đi về sau, Hạ Mộng mới bỗng nhiên thở phào. May mắn, may mắn, trong mắt nàng mang theo chút may mắn, đồng thời cũng mang theo chút rung động. Tại quá khứ, nàng liền biết rõ Trần Minh rất mạnh, mạnh đến đầy đủ như đồ sát đồng dạng diệt sát vô số quái vật kinh khủng. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh đến mức này. Võ Vương a. Có chút run rẩy thanh âm vang lên, Hạ Mộng ánh mắt bên trong mang theo cực đoan ghen tị cùng ước mơ. Võ vương cường đại không thể nghi ngờ, bất kỳ cái gì một vị võ vương đều đứng ở xã hội loài người đỉnh điểm, chính là một nước bên trong tối cường át chủ bài. Collision, Gadodo, Krasu ba người, mỗi một người đều là liên bang chứ danh võ vương. Chính là đứng lặng đỉnh phong mấy chục năm nhân vật. Ba người này liên thủ, đối một cái lạ lẫm võ vương xuất thủ, lại bị người đường đường chính chính đánh bại, coi là thật như một trận địa chấn, làm cho người cảm thấy không dám tin. Tại chỗ phát một hồi ngốc, Hạ Mộng ấn mở video phía dưới bình luận, muốn xem một chút làm vinh dự ngốc điểu dân mạng phát biểu. Ta là lầu một. Tiểu Vũ Vương là lão công ta. Sở câu lưu sao? Nơi này có người được mất tâm điên. Vì cái gì ta cảm giác Tiểu Vũ Vương cùng ta dáng dấp giống? Như vậy, chẳng lẽ trên lầu tỉnh, mọi người đồng nhân không đồng mệnh, chỉ có ta rất ghen tị bị Tiểu Vũ Vương ôm đi tiểu tỷ tỷ sao? Người ta cũng muốn bị Tiểu Vũ Vương ôm đi. Anh, chỉ có cường giả mới xứng bị ôm đi. Trên lầu ta muốn quyết đấu với ngươi. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, ân, bởi vì không biết danh hiệu, tướng mạo liền cùng 13-14 tuổi học sinh cấp 2. Vì lẽ đó Trần Minh ngoại hiệu Tiểu Vũ Vương, cũng xưng nho nhỏ Võ Vương. Nhìn xem bọn này ngốc điểu bình luận, Hạ Mộng vô ý thức muốn đi xuống rồi. Cuối cùng thình lình phát hiện trước mắt giao diện trực tiếp nhảy truyền. Ngay chỗ đăng nhập giao diện đã mất đi. Thảo, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Vũ Vương, ta đói, Tiểu Vũ Vương, ta khát quá, chúng ta nghỉ ngơi chút đi. Một mảnh trên ngọn núi lớn, bị Trần Minh ôm, nhìn xem một đường lướt qua phong cảnh, Dương An Tĩnh thỉnh thoảng thì thầm nói, ngươi sự tình thật nhiều. Trần Minh dừng bước lại, nhìn xem chung quanh, xác nhận không, sau đó mới đưa Dương An Tĩnh buông ra. Trước mắt là một dòng suối nhỏ, suối nước không ngừng ở phía trước cọ rửa, nhìn qua có chút thanh tịnh. Dương An Tĩnh vui mừng hớn hở chạy đến bên dòng suối nhỏ. Một đường phong trần mệt mỏi gấp rút lên đường, trên người nàng đã sớm bẩn, vừa vặn mượn cơ hội sẽ tẩy cái mặt, chờ hắn trở lại về sau. Một thanh trường đao đã cắm trên mặt đất, tự mình đi luyện, luyện qua về sau lại nghỉ ngơi. Trần Minh thanh âm từ đằng xa truyền đến, đối với cái này, Dương An Tĩnh không có dị nghị, trực tiếp cầm lấy đao đi ra ngoài. Nàng ở chung quanh quanh đi quẩn lại, cuối cùng mới tìm được một viên lớn nhỏ thích hợp cây. Lại bắt đầu tự mình đốn cây một ngày. Nếu như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, giờ phút này đao pháp của nàng đã rất có tiến triển. Luyện tập cũng không còn là Lâm Uyên đao pháp tầng thứ nhất. Không sai, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Dương An Tĩnh cũng đã đem Lâm Uyên đao pháp tầng thứ nhất luyện thông. Thậm chí theo tốc độ này, cách tầng thứ hai viên mãn cũng không xa. Tiến độ này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ đem một đám người lớn hù ngã. Bật hách người chơi, khủng bố như vậy. Lẳng lặng nhìn xem Dương An Tĩnh đốn cây, nhìn sau khi Trần Minh đứng dậy, tùy ý đi một chút. Nếu là nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Một luồng cực kỳ cảm giác buồn nôn từ toàn thân trên dưới vọt tới. Đi trên đường, chỉ là tùy ý đi một hồi, Trần Minh đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng. Lấy thân thể của hắn lực lượng, cái này vốn là không thể nào phát sinh sự tình. Nhưng giờ phút này lại chân thật phát sinh. Thế giới bài xích, tựa ở trên một cây đại thụ. Sắc mặt hắn tái đi, có vẻ hơi khó coi. Trước đó liên tiếp chiến mấy vị võ vương cường giả để lại di chứng rốt cục hiện ra tới. Đại chiến mấy vị võ vương, tiêu hao tinh lực huyết khí đối Trần Minh đến nói không tính là gì. Nhưng vì vậy mà đưa tới thế giới bài xích lại rất muốn mạng. Võ vương tồn tại, nhất cử nhất động ở giữa cấu kết nguyên khí. Trong lúc giơ tay nhấc chân ảnh hưởng vô số người. Bản thân đã là thế giới này trọng yếu tồn tại, cùng những nhân vật này giao thủ, không thể tránh khỏi kích thích thế giới thần kinh, để thế giới lần nữa chú ý tới Trần Minh tồn tại. Trước mắt mức độ này còn tính là nhẹ, Trần Minh chỉ là đánh bại trọng thương mấy vị kia võ vương. Bản thân cũng không có hạ tử thủ, nếu như hắn lúc ấy lên sát ý, xử lý trong đó một hai cái. Chỉ sợ cũng không phải hiện tại đơn giản như vậy. Thế giới này đối ngoại lai người thật không được hữu hảo. Một tay che ngực, Trần Minh sắc mặt tái nhợt, âm thầm nhổ nước bọt nói. Bất quá cũng may, hắn liều mạng như vậy, cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nguyên lực 270, 75 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 8, có thể thôi diễn. Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 12, có thể thôi diễn. Thanh Tùng Công tầng thứ 9, có thể thôi diễn. Đại Thụy Tâm Kinh tầng thứ 3, có thể thôi diễn. Đồng Tượng Công tầng thứ 11, có thể thôi diễn. Thần Thông Thiên Tâm mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở chung, tại Trần Minh đánh lui mấy vị kia võ vương đột kích về sau, trên người hắn nguyên lực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trực tiếp từ nguyên bản 10 con số biến thành 100 chữ số. Trần Minh đoán chừng, nếu như lại đến mấy lần, nói không chừng hắn liền có thể góp đủ vé xe trở về. Sau đó rời đi cái này đáng chết thế giới. Bất quá ở trước đó, hắn còn có chút việc cần hoàn thành. Nhìn phía xa lẳng lặng ở nơi đó luyện đao, một mặt điên cuồng Dương An Tĩnh, Trần Minh than nhẹ một thân. Sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, nhẹ nhõm vượt qua đường biên giới. Tại trải qua liên tiếp lạc đường sự kiện về sau, bọn hắn đến An Nam. Ở trong quá trình này, Trần Minh Linh giác cảm ứng lên tác dụng rất lớn. Dương An Tĩnh đồng dạng là cái dân mù đường, trông cậy vào nàng nói địa danh có thể, nhưng trông cậy vào nàng cho ngươi chỉ đường, vậy coi như là nghĩ đến quá nhiều. Trên đường đi, Trần Minh một khi đụng tới không quen biết đường, liền sẽ tại bốn phía tìm người hỏi thăm, bởi vì linh giác của hắn cường đại, vì lẽ đó mỗi một lần, không quản hắn ở nơi nào, hắn đều có thể nhanh chóng tìm tới người sống sờ sờ. Bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn đến mục đích. Tiểu Minh, ngươi rất nhiều a, đi tại xa cách đã lâu lớn trên đường cái, nhìn xem đầu đường lên người đến người đi. Dương An Tĩnh đỡ lấy Trần Minh, cẩn thận nhìn xem hắn. Khoảng thời gian này đến nay, Trần Minh trên người bài xích phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, toàn thân nhìn qua mang theo bệnh khí, đã đến không cách nào che giấu tình trạng. Đối với cái này, Dương An Tĩnh chỉ cho là hắn là trước kia cùng mấy vị kia võ vương giao chiến lúc chịu tổn thương. Cũng không có não đại động mờ, liên tưởng đến thế giới bài xích phía trên này đi. Không có việc gì, tạm thời chết không được. Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn về phía trước đầu đường, nói, chúng ta đi thôi, đi vào một quốc gia xa lạ cùng thành thị về sau. Đầu tiên muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì? Trần Minh dùng tự mình hành động cho đáp án. Hắn dùng cường đại linh giác quét qua, rất mau tìm đến một đám ăn mặc kỳ trang dị phục. Trên đầu đủ mọi màu sắc, trên thân mang theo đao giới. Xem xét cũng không phải là người tốt lưu manh đoàn thể. An Nam nước trị an thực tế có chút hỏng bét. Chung quanh cả tòa thành thị bên trong, giống như là dạng này nhóm người mặc dù không nhiều, nhưng nhân số nhưng cũng không ít. Rất nhanh, mới ra cướp phú tế bần trò hay trình diễn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Trần Minh cơ hồ đem chọn tòa thành thị không tốt nhóm người đều đoạt một lần. Sau đó trực tiếp thay hình đổi dạng, mang theo Dương An Tĩnh rời đi. Tùy tiện tìm tòa coi như yên tĩnh tiểu thành thị, ở nơi đó mua sản nghiệp, trực tiếp tại ngụ ở đâu hả? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.